cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1839, từ Dạ Hàn, em trai thân ái nhất của tôi. Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, --. Nghe Diệp Hoàn Hoàn nói vậy Thập Nhất hơi sững sờ chợt như có điều suy nghĩ, hướng về Diệp Hoàn Hoàn cười nói. Đúng vậy, tôi đích xác là có chút nóng lòng. Sư phụ chỉ ra như vậy quả thực là có không ít chỗ sơ hở. Ít nhất ngôn ngữ của tôi hơi có vẻ dồn dập. Nhưng chỉ là những thứ này hẳn cũng không đến nỗi khiến cho sư phụ hoài nghi tôi mới đúng. Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm Thập Nhất lạnh nhạt đáp lời. Đúng là không đến nỗi. Chỉ bất quá, lúc ở bên trong hầm giam ta từng hỏi ngươi có biết được Eric tiên sinh hay không? Ngươi lại trả lời là biết. Điều này thực sự rất kỳ quái, Eric thuộc về người đứng phía sau màn, vô cùng thần bí. Với thân phận của ngươi, chẳng qua chỉ vẻn vẹn là một tên ám vệ tư gia mà thôi, ngươi làm sao có thể biết được. Ngay cả Hứa Dịch thân là quản gia, đều chưa từng nghe nói qua về Eric. Sau khi Diệp Hoàn Hoàn giải thích Thập Nhất trầm mặc chốc lát. Không lâu sau Thập Nhất lần nữa nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, thấp giọng cười nói. Không sai, ở trước mặt sư phụ, diễn loại vai diễn thô kệch này, đúng là đang múa rìu qua mắt thợ mà. Sư phụ dù sao cũng đã từng dẫn dắt thành công mấy vị ảnh đế ảnh hậu. Những trò khỉ này của tôi, quả là không lừa gạt được cô. Eric tiên sinh, giết bọn chúng đi. Mấy gã cao tầng tư gia bên cạnh Thập Nhất mở miệng nói. Nghe câu này, Thập Nhất lại khẽ mỉm cười, lắc đầu một cái. Diệp Hoàn Hoàn dù sao cũng là sư phụ của tôi. Lần này tôi tóm cô ấy qua đây cũng không có dự định làm tổn thương cô ấy. Mục tiêu của tôi chỉ là một mình Tư Dạ Hàn. Chỉ như vậy mà thôi. Chuyện này, mấy vị cao tầng tư gia trố mắt nhìn nhau, bọn họ chỉ mong Diệp Hoàn Hoàn chết ngay tại chỗ, nhưng Eric lại không lên tiếng, khiến cho bọn họ cũng không dám thực tiện chủ trương. Dù sao ở hiện tại Eric mới thật sự là người chủ đạo tại tư gia. Giờ phút này, đám người bắt đầu và thất tinh trố mắt nhìn nhau. Phong tỷ rốt cuộc đang làm gì vậy? Nói tới nói lui một hồi, bọn họ nghe mà chẳng hiểu lấy nổi một câu. Tần Nhược Hy nhìn về phía Thập Nhất, Eric tiên sinh, nếu Tư Dạ Hàn luôn miệng nói, Diệp Hoàn Hoàn là nữ nhân mà hắn yêu nhất, vậy chúng ta liền lấy sự sống chết của cô ta để uy hiếp Tư Dạ Hàn ra mặt. Chỉ cần Tư Dạ Hàn dám ra mặt đập phát chết luôn. Ồ, lúc này, khóe miệng Thập Nhất nở rộ một nụ cười đầy quỷ dị. Ai nói tôi muốn giết Tư Dạ Hàn vậy? Nghe Thập Nhất nói như vậy, đông đảo cao tầng tư gia ở đây đều sững sờ. Không giết Tư Dạ Hàn. Nếu như không giết Tư Dạ Hàn mà nói Eric muốn dẫn dụ Tư Dạ Hàn ra làm gì? Còn nữa, trước đó Tư Dạ Hàn bị người của Thí Huyết Minh đuổi giết. Mà Thí Huyết Minh cũng có quan hệ tới Eric. Nếu Eric không muốn để cho Tư Dạ Hàn chết, làm sao lại sai người của Thí Huyết Minh đi ám sát Tư Dạ Hàn? Thập Nhất, ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm Thập Nhất mở miệng hỏi. Người đàn ông này căn bản là không nhìn thấu, để cho Thí Huyết Minh ám sát Tư Dạ Hàn, thậm chí còn trở thành người chống lưng cho Tư Minh Lễ, Tần Nhược Hy và cả đám cao tầng tư gia này, nhưng giờ phút này lại nói không muốn để cho Tư Dạ Hàn chết. Hắn trà trộn vào tư gia trăm phương ngàn kế, đóng giả thành một gã ám vệ có thân thế đầy bi thảm, rốt cục là có mục đích gì? Mục đích, nghe tiếng Thập Nhất cúi đầu trầm tư chốc lát, dường như đúng là cũng chẳng có mục đích gì cả. Ngày trước, góc truyện audio.com. Đúng là tôi đây muốn lấy mạng của Tư Dạ Hàn, nhưng hôm nay suy nghĩ kỹ một chút, dù sao, hắn ta là cậu em trai thân ái của tôi đấy, không phải sao? Thập Nhất dứt tiếng, cao tầng tư gia, thậm chí bao gồm cả đám người Tần Nhược Hy, đều biến sắc. Ngay cả trong mắt Diệp Hoàn Hoàn cũng hiện ra vẻ kinh ngạc. Tư Dạ Hàn là em trai của Thập Nhất, giờ phút này, chân mày Diệp Hoàn Hoàn nhăn lại, Tư Dạ Hàn có tổng cộng 8 anh em ruột, nhưng trừ anh cả ra, những người anh còn lại, dường như đều chết ở trong tay của Tư Dạ Hàn. Làm sao lại còn lòi ở đâu ra thêm một người anh nữa vậy? Cách chương.